Game thủ ẩn danh, chương 115, Red và Blue. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ hai nửa linh hồn của Hoàng Ưng và Sư Miêu kết hợp thêm cảm xúc của Long mà giờ đây trên đỉnh đầu Long xuất hiện thêm hai bản thể mới, tính luôn cả Long thì hiện tại trong đỉnh đầu hắn đang chứa ba bản thể. Một là bản thể vốn có của Long màu trắng. Hai là bản thể màu đỏ được gọi là Red, toàn hắn thân phát ra khí nóng, cả tóc và con ngươi cũng là màu đỏ. Ba là bản thể màu xanh được gọi là Blue, toàn thân phát ra một lớp từ trường mana, tóc xanh để dài, con ngươi thì mang màu xanh trời. Chúng bây giờ đang tranh giành nhau quyền kiểm soát cơ thể của Long. Ở ngoài lúc này Sư Miêu vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đếm giây, còn Hoàng Ưng thì đếm phút. 58, 59, 60, còn một phút nữa, tiếng đếm của bọn chúng làm Long bản thể nhớ ra mục đích ban đầu. Hắn nhanh chóng chen giữa hai bản thể kia mà nói, hai ngươi phải bình tĩnh. Vấn đề bây giờ là phải nhanh chóng kết thúc trận pháp, nếu không Hoàng Ưng và Sư Miêu sẽ theo lệnh mà lấy mạng cả ba chúng ta. Chấm, Red nghe thế nhanh nhẩu nói. Ok man, Blue cũng không phản kháng gì, vòng tay sau lưng nói. Tốt nhất là nên trì quãng cuộc tranh chấp này. Nhưng sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì ta mong hai ngươi lượng sức mà nhường lại quyền kiểm soát cho ta. Chấm, nói xong hai tên đó hóa thành hai chấm màu bay về lại đan điền. Bản thể Long lúc này nhanh chóng lấy quyền kiểm soát. Ở ngoài Sư Miêu đếm từng giây phút cuối cùng mà đổ cả mồ hôi. Chỉ cần tiếng đếm của hắn tắt đi là ngay lập tức Hoàng Ưng sẽ một chảo chém chết Long. 58, 59, 60. Hết giờ, xin lỗi cuồng Long, ta phải làm theo lệnh. Công, một tiếng vang chấn động làm vỡ cả kết giới ngăn cách. Sư Miêu vui mừng nhìn cánh tay không đỡ toàn lực sát chiêu của Hoàng Ưng mà thốt lên. Cuồng Long đại nhân, Long nở một nụ cười nhìn thẳng vào Hoàng Ưng mà nói. Có vẻ như việc tổn thương linh hồn cũng không làm ngươi trở nên bớt trâu bò phải không? Nói đùa một cái, hắn đứng dậy phủi bụi mấy cái, mở túi đồ lấy ra hai viên dưỡng hồn đan. Đưa cho Hoàng Ưng và Sư Miêu mỗi người một viên, sau đó cho bọn chúng về. Nhắc tới dưỡng hồn đan phải nhớ tới lúc luyện cốt Long vô tình không tháo ra túi càn khôn mà cùng nó luyện cốt, nên khi được gót dịch chuyển túi càn khôn vô tình chui thẳng vào túi đồ. Mãi đến mấy ngày hôm trước khi đang lục lọi túi đồ xem vật luyện đan thì hắn mới phát hiện nhưng chưa tiện lấy ra sử dụng. Tiễn Hoàng Ưng cùng Sư Miêu về đến tận cửa hang, hắn vẫy tay chào chào mấy cái sau đó đi vào hang. Mắt hắn di tới quả trứng miệng hét lên, vậy ngươi tính trốn con ngươi tới bao giờ, ngươi lúc nào cũng biết hết mọi thứ sao? Một tiếng nói vang lên từ trong vỏ trứng tròn trịa bỗng tan nát thành chục mảnh, để lộ bên trong là một thân hình chim con đỏ chót. Long nhìn sát điêu một thời uy hùng giờ lại mang vóc dáng chim con nhỏ hơn cả tiểu tị làm hắn cười lăn ra xuống đất. Sát điêu chim con nhìn thấy sự coi thường của Long mà bắt chéo hai cánh lại nhìn. Bỗng một tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long thăng cấp sát điêu lên tận thế cấp độ quái thú. Nghe tiếng thông báo Long khủng hoảng bật dậy miệng rung rung nói. Ngươi, tại sao lại có thể thăng cấp tư chấp nhanh đến vậy? Sát điêu chim con nhìn thấy sự khủng hoảng của Long mà nhếch môi cười kinh, quay lưng lại nói. Tất cả là nhờ công đức của ngươi ra cố vỏ trứng không biết bao nhiêu lần làm ta phải bán mạng dùng toàn lực trẻ sơ sinh không thể bú sữa để phá vỏ trứng mấy ngày liền. Nhờ vậy mà đẩy ta đến cực hạn tư chất thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nghe thấy tự hào nói. Vậy ngươi nợ ta đúng không? Sát điêu chim con cười khinh nói. Ngươi nghĩ ta sẽ giúp tên nhân loại yếu ớt như ngươi sao? Nói xong sát điêu bước ra cửa hang chuẩn bị rời đi. Long nhìn thấy miệng thốt lời mời chào. Nếu như ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây rồi tiếp tục chiến đấu đơn độc để cuối cùng thăng tư chất lên làm thần thú nhưng rồi lại không có địch thủ để chiến đấu thì ngươi cứ đi. Nói xong sát điêu chim con quay lại cố chạy bằng đôi chân chim ngắn ngủn lại chân Long ngước mặt lên nói. Ngươi nói có thật không? Long nghe thấy liền biết cái máu chiến của sát điêu nổi lên, hắn ngồi xuống vừa vuốt đầu từ trên xuống của sát điêu vừa nói. Vốn cái thế giới mà ngươi ở bấy lâu đây chỉ là một nơi nhỏ nhoi chả so gì được với vũ trụ rộng lớn bên ngoài. Nếu ngươi chấp nhận đi theo ta thì sau này dù ngươi có là đại thần thú thì vẫn có thể bị một cao nhân nào đó đến và giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Hứng thú rồi đấy, ký hiệp ước với ta đi. Sát điêu vốn không nhiều lời, nội việc Long là kẻ đánh bại hắn cũng đủ làm hắn tin tưởng điều Long nói là sự thật. Long nghe thấy cũng không nhiều lời, nghiêm túc đứng dậy nói. Này ta ở đây lập hiệp ước hòa huyết cùng với quái thú trung thành của ta sát điêu. Nói xong Long cắn nát đầu ngón cái rơi xuống giọt máu rồi lơ lửng giữa không trung. Sát điêu nhìn thấy lập tức bước ra một cọng lông đỏ chót bổng hóa thành huyết dịch bay lên không trung hòa làm một với giọt máu của Long. Sau đó nó lại chia ra làm hai bay trở lại người long và sát điêu. Huyết dịch vừa trở về mắt long rơi xuống một giọt nước mắt. Có lẽ lúc này hắn đã nhìn thấy quá khứ của sát điêu một cách chân thực. Còn lúc này sát điêu rít mỏ như tiếng sáo sau đó thở ra nói. Quá khứ của ngươi làm ta rất trông chờ vào tương lai. Bằng khế ước hòa huyết mà cả hai người đều sẽ cùng trao nhau giọt máu giúp người này sẽ cảm nhận được mọi đau đớn mà ngươi kia cảm thấy. Từ đó gắn kết sự tin tưởng của cả hai lại với nhau. Trở lại hiện tại sát điêu sau khi lập khế ước đã đi ngủ. Chỉ còn Long ngồi thiền trước cửa hang, đây là lúc hắn trở lại tranh luận cùng bọn bản thề. Nào ngươi đã trao lại quyền kiểm soát thân thể này lại cho ta chưa? AM5, chỉ cần cho ta điều khiển thân thể vài phút là được rồi. Bản thể Long nhìn Blue rồi chuyển sang nhìn Red rồi nói. Nếu bây giờ ta đưa quyền kiểm soát cho Blue hay đưa quyền cho Red cũng được ích lợi gì? Các ngươi vẫn sẽ là Long, Blue vẫn là Red, Red vẫn là ta. Tại sao chính mình lại tranh giành chính mình? Blue nghe xong liền nhận thức được nói lên. Ta hiểu rồi, chúng ta vốn dĩ sinh ra từ cảm xúc của Long. Chúng ta dù có thế nào thì cũng chính là một. Ta không muốn tranh giành thứ gì nữa. Ta sẽ tự hóa dịch bản thân để bản thể trắng hấp thụ. Red nghe thấy cũng bị lôi kéo theo nhưng nhanh chóng hai người họ được bản thể Long cản lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Blue và Red mà nói. Hãy nhớ tới mục đích ban đầu, giúp Long trở nên mạnh mẽ bảo vệ những người mình yêu thương. Cả ba nhìn nhau gật đầu một cái cụng tay vào nhau thể hiện sự đồng lòng. Long ngồi thiền ở ngoài miệng vô thức phát lên, mâu thuẫn đã giải quyết, cách chương.